Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, toàn quốc hội giao lưu. Không cùng Phó Xương Đỉnh tán gẫu quá lâu, Phương Bình rất mau ra số 15 phòng, kết quả mới ra đến, ngay ở hành lang nhìn thấy mấy nữ sinh, Phương Bình còn có chút không quá quen thuộc, nữ sinh cũng trụ này. Cũng là may mà mọi người đều là một người một phòng. Phòng vệ sinh cái gì đều ở trong phòng, bằng không đều xấu hổ ra cửa. Bất quá cứ như vậy, võ đại học sinh cũng ít đi không ít trải nghiệm. Không có xá hữu, không có ăn mặc quần lót, lỏa thân trên đầy tầng gác chạy hiện tượng. Ở tại một khu nữ sinh không nhiều, lầu 2 càng ít, đâm đầu đi tới mấy người Phương Bình cũng quen thuộc. Triệu Tuyết Mai, Dương Tiểu Mạn, Trần Vân Hy, ba người này cũng là hiện nay toàn bộ ma võ tân sinh ở trong mạnh nhất ba vị nữ sinh. Nhìn thấy Phương Bình, Triệu Tuyết Mai cười lên tiếng chào hỏi, Dương Tiểu Mạn một bộ lạnh nhạt dáng dấp, Trần Vân Hy lại là cẩn thận từng ly từng tí một né tránh Phương Bình. Nhìn nàng trên mặt mang theo vẻ sợ hãi. Hiển nhiên là biết rồi trước võ đạo xã sự. Phương Bình khẽ gật đầu, cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp vào gian phòng của mình. Hắn mới vừa vào phòng, trên hành lang lại thêm ra một người. Triệu Lỗi liếc mắt một cái Phương Bình bóng lưng, cau mày nói, Phương Bình rất ngạo, nhìn thấy nữ sinh lấy hành lý, cũng không giúp cầm một hồi. Mấy nữ sinh đều là mới từ nhà trở về, trên tay còn nhấc theo hành lý cùng bọc. Triệu Lỗi nói xong, chủ động tiến lên tiếp nhận Trần Vân Hy cùng Dương Tiểu Mạn trong tay giỏ sách. Cười nói, lần sau có việc, có thể gọi một tiếng. Lại đối Dương Tiểu Mạn nói, hai ta một cái đạo sư, đừng quá xa lạ rồi. Dương Tiểu Mạn bĩu môi không lên tiếng. Triệu Tuyết Mai nhưng là tức giận nói, cũng không giúp ta sách một chút. Triệu Lỗi có chút ngượng ngùng, cười khan nói, đầy, hắn một tay nhấc theo một cái giỏ sách, hai cái tay đều đầy, hiển nhiên là không có cách nào sẽ giúp cầm. Nói xong, còn không quên nhắc nhở, Phương Bình cùng ngươi một cái đạo sư, cái tên này thật không có nhân tính vị. Trong mọi người, hắn cùng Dương Tiểu Mạn đạo sư là Đường Phong, Triệu Tuyết Mai cùng Phương Bình là Lữ Phượng Nhu. Trần Vân Hy lại là Bạch Nhược Khê. Triệu Tuyết Mai lườm một cái, cũng không phản ứng hắn. Mọi người đều là võ giả, hành lý nặng hơn cũng là như vậy. Triệu Tuyết Mai cũng quen rồi những này. Cùng Dương Tiểu Mạn các nàng cùng ra ngoài, các nam sinh lấy lòng đều là Dương Tiểu Mạn cùng Trần Vân Hy. Nàng cái này lá xanh làm nổi rất xứng trước. Bất quá đối với Triệu Lỗi nhấc lên Phương Bình, Triệu Tuyết Mai biết hắn nhìn Phương Bình không quá thoải mái. Chủ yếu vẫn là trước phân viện thời điểm bị đánh duyên cớ. Triệu Lỗi hiện tại nói mát, đó là bởi vì có cái này tự tin. Hắn nghỉ trước liền tôi cốt 40 khối. Hiện tại mấy ngày trôi qua, khả năng tôi cốt 41 khối. So với sau khi tựu trường liền vẫn biết điều Phương Bình. Triệu Lỗi vẫn không phục bị đối phương đoạt Tân Nhân Vương danh hiệu. Dù cho hậu kỳ Phương Bình không cao điều, Triệu Lỗi cũng cực kỳ xuất sắc, nhưng vẫn không ai gọi hắn Tân Nhân Vương. Rốt cuộc chỉ là 18-19 tuổi thanh thiếu niên. Lòng dạ sâu hơn, đối với mình bị người đè ép một đầu, Triệu Lỗi y nguyên khó chịu, biểu hiện cũng tương đối rõ ràng, có lòng muốn cầm Phương Bình trước sự đả kích hắn một cái. Suy nghĩ một chút, Triệu Tuyết Mai vẫn là không nói gì. Nàng không nói, Dương Tiểu Mạn nhưng là cười nói. Triệu Lỗi, nghe nói đặc huấn ban chuyện sao? Nghe nói rồi, Triệu Lỗi liền vội vàng gật đầu. Lại vội vàng nói, chúng ta ma võ mở đặc huấn ban sao? Hẳn là mở, ta đến trường học trước, cho đạo sư gọi điện thoại, đơn giản hỏi dò một hồi. Đạo sư nói có lẽ vậy mở, gần nhất trường học đã đang thương lượng chọn lựa điều kiện rồi. Đặc huấn ban khẳng định là chọn mũi nhọn sinh, ngươi tự nhiên là không thành vấn đề. Phương Bình hẳn là cũng sẽ đi vào. Triệu Lỗi, có thể hay không cọ rửa lúc khai giảng chờ sỉ nhục? Lần này nhưng là cái cơ hội. Triệu Lỗi ánh mắt hơi động, ngoài miệng nhưng là cười nói. Cái gì sỉ nhục không sỉ nhục? Mới vừa khai giảng, mọi người đều là vì tranh thủ đạo sư cùng học viện. Có phân tranh bình thường. Dương Tiểu Mạn cười cợt, cũng bất quá nhiều tự thuật. Thuận miệng nói, đặc huấn ban dĩ nhiên là chọn học sinh ưu tú, khẳng định cũng có cái trên dưới phân chia cao thấp, nghe nói cầm học phân cũng không giống nhau, nên tranh hay là muốn tranh. Nói chuyện, mấy người cũng đến Dương Tiểu Mạn gian phòng trước. Dương Tiểu Mạn tiếp nhận Triệu Lỗi trong tay giỏ sách, cười hì hì nói, Triệu Lỗi, chúng ta đến, cảm tạ ngươi, ngươi đi làm ngươi đi. Triệu Lỗi cũng không nói muốn vào nhà sự, cười gật đầu nói, tốt lắm, ta đi về trước, có việc gọi điện thoại. Được, Triệu Lỗi vừa đi, mấy người vừa mới vào nhà. Triệu Tuyết Mai liền cau mày nói, Tiểu Mạn, ngươi khích bác Triệu Lỗi làm gì? Dương Tiểu Mạn xem thường nói, ta gây xích mích sao? Ta chính là không nói. Đặc huấn ban vừa mở, Triệu Lỗi cũng phải tìm tới Phương Bình. Hắn lại không ngốc, vẫn đúng là có thể vì ta một câu nói liền đi tìm Phương Bình phiền phức. Khỏi quản bọn họ, để bọn họ đám nam sinh này nội chiến đi. Đã sớm nhìn những nam sinh này khó chịu rồi. Triệu Tuyết Mai lầu bầu nói, ngược lại ngươi tốt nhất đừng trêu chọc Phương Bình. Thật, ta đến hiện tại còn chưa quên lần trước sự. Hắn nhìn cũng rất nhã nhặn. Bình thường đồng thời lúc huấn luyện, lời nói mặc dù không nhiều, có thể cảm giác người rất tốt đẹp. Nhưng ai biết lên võ đài, như vậy hung tàn, ngược lại ta là không dám trêu chọc hắn. Người tốt nhất cũng đừng muốn. Một bên Trần Vân Hy liền vội vàng gật đầu, nhỏ giọng nói, Tiểu Mạn, chúng ta vẫn là chớ cùng hắn tính toán, đều qua lâu như vậy rồi. Không chính là bị đánh ngực sao? Cũng không cái gì. Dương Tiểu Mạn cắn răng nghiến lợi nói, đừng nói chuyện không đau eo. Tên khốn kia bắt lấy ta đánh không phải một lần, ta bị hắn đá một cước, đánh 3, 4 quyền đều sưng lên, đau đớn chừng mấy ngày đều không tiêu sưng. Triệu Tuyết Mai bĩu môi nói, sưng lên không cũng rất tốt, xem ra đều lớn hơn một vòng. Đi chết. Dương Tiểu Mạn tức giận, như vậy lớn là nàng muốn sao? Cùng ngày ấy nàng cùng Triệu Lỗi là quấn Phương Bình chủ lực, kết quả Phương Bình cái kia thấp hèn chuyên tấn công các loại xấu hổ địa phương, tức đến nàng rất nhiều ngày đều không khuôn mặt tươi cười. Nữ nhân đều là thù dai, lời này Phương Bình hiển nhiên không coi là chuyện to tát. Ở ma võ, Phương Bình trước sau như một biết điều, số 5 nghỉ ngơi một ngày, số 6 ma võ chính thức đi học. Ngày này, đến lớp học thụ giảng bài đạo sư Đường Phong, cũng tuyên bố một cái tin tức, ma võ muốn mở tân sinh đặc huấn ban. Chọn lựa tiêu chuẩn, võ giả tân sinh cũng có thể báo danh, đặc huấn ban chiêu sinh 50 người. Đặc huấn ban mở, chủ yếu do ta, là Nhất Xuyên đạo sư, Lữ Phượng Nhu đạo sư, Từ Kiến Châu đạo sư, Chu Thạch Bình đạo sư 5 người dạy học, lợi dụng ngoài giờ học thời gian vì mọi người làm một ít chỉ đạo. Viện trưởng sẽ không định kỳ lại đây, có thể sẽ cho mọi người giảng bài, tiến vào đặc huấn ban, thống nhất khen thưởng 10 học phân. Ở đặc huấn ban trong lúc biểu hiện ưu dị giả, còn có các loại những phần thưởng khác. Đường Phong mới vừa tuyên bố kết thúc, lớp học liền có chút huyên nháo lên. Tiết khóa này là mấy cái tiểu ban liên hợp trên giảng bài, học sinh không ít, võ giả hầu như đều ở nơi này. 10 học phân không tính quá nhiều, then chốt không phải học phân, là 5 vị lục phẩm đạo sư dạy học chỉ đạo, cường giả tông sư viện trưởng, khả năng cũng sẽ không định kỳ đến giảng bài. Đối với những võ giả nhất phẩm này mà nói, đừng nói tông sư, chính là lục phẩm võ giả. Cũng không phải mỗi người đều có cơ hội có thể được chỉ điểm. Mà võ đại học năm nhất liền này 5 vị lục phẩm đạo sư, dẫn theo đại khái 20 cái học sinh, so với sắp tới 1.600 người tân sinh đội ngũ. Phần lớn người đều không có cơ hội cùng những cường giả lục phẩm này tiếp xúc. Đường Phong vừa dứt lời, liền có người dò hỏi, Đường lão sư, nhất định phải võ giả sao? Hai lần tôi cốt cũng có thể. Đường lão sư, đặc huấn ban mở mục đích là cái gì? Không phải mỗi người đều có nguồn tin con đường. Rất nhiều người đều không phải quá rõ ràng đặc huấn ban ý nghĩa. Đường Phong khẽ cười nói, bồi dưỡng tân sinh năng lực thực chiến, cùng với vì giáo làm vẻ vang. Cuối năm nay, toàn quốc các đại võ giáo sẽ triển khai một hồi hội giao lưu. Các người cũng biết, dĩ vãng cũng có loại này giao lưu hoạt động, bất quá phạm vi đều rất nhỏ. Tỷ như Ma Đô Võ Đại, có thể sẽ tổ chức loại nhỏ hội giao lưu, vượt tỉnh đều ít. Chớ nói chi là toàn quốc phạm vi rồi, mà võ làm võ khoa đại học học phủ cao nhất, loại này toàn quốc phạm vi hội giao lưu, nhất định phải tham dự, cũng nhất định phải lấy được thành tích tốt. Dù cho là kinh đô võ đại, chúng ta cũng phải ép đối phương một đầu. Đây là trường học mệnh lệnh bắt buộc. Toàn quốc hội giao lưu, muốn cùng kinh đô võ đại học sinh giao thủ sao? Ta nghe nói phương Bắc đám người kia đều hung ác vô cùng, cùng bọn họ giao thủ sẽ bị thương chứ? Ngoặc kép, mọi người nghị luận sôi nổi. Trong mắt mọi người chỉ có kinh đô võ đại, cũng chưa hề đem toàn quốc hội giao lưu coi là chuyện to tát. Cái khác phổ thông võ đại, mọi người cũng chưa để ở trong mắt. Từ xưa văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, văn khoa đại học ai đệ nhất, ai thứ hai, cái này khó nói, cũng không tốt tranh, có thể võ khoa đại học, có thời điểm liền so sánh rõ ràng rồi, mà võ cùng kinh đô võ đại không phải không luận bàn quá. Dĩ vãng cũng có quá, có thể mà võ thua nhiều thắng ít, mặc dù mọi người cùng là danh giáo, có thể ở không ít người trong mắt, kinh đô võ đại hay là muốn vượt qua Ma Đô võ đại một bậc. Hiện nay tuy rằng không có quan phương gia võ đại xếp hạng, có thể ở không ít người trong mắt, bao quát trên Internet, vẫn có một phần võ theo thứ tự bảng. Kinh võ đệ nhất, mà võ thứ hai, vẫn không hé răng Phương Bình. Bỗng nhiên dò hỏi, Đường lão sư, vào đặc huấn ban, liền nhất định phải tham dự hội giao lưu sao? Đường Phong liếc mắt nhìn hắn, cười cười nói, cũng không phải. Đặc huấn ban tổng cộng 50 người, cuối cùng khẳng định không nhiều người như vậy tham dự vào. Cụ thể bao nhiêu người, hiện nay còn không có làm quyết định, bất quá bình thường đều hạn chế ở 10 người trong vòng. Đó chính là nói, tham gia đặc huấn ban, cũng chưa chắc sẽ tham gia hội giao lưu. Không sai, Phương Bình không thành vấn đề, tiếp tục giữ yên lặng. Nếu không phải nhất định phải tham gia hội giao lưu, cái kia đến đi vào, 10 học phân cũng không ít, có thể đổi một viên nhất phẩm khí huyết đan rồi. Hắn bên này hỏi xong, Triệu Lỗi cũng lớn tiếng nói, đạo sư, chọn lựa 50 người, chúng ta khóa này, võ giả hiện tại hơn 100 người, lại làm sao sàng lọc đây? Đường Phong cười nói, nhìn khí huyết, tôi cốt tiến độ. Chiến pháp tiến độ, không thực chiến sao? Tạm thời sẽ không, bất quá chờ vào đặc huấn ban, sẽ có cơ hội, trước chỉ là chọn lựa, mà võ cũng không nhất thời vội vã. Một đám không trải qua thao luyện học sinh, năng lực thực chiến đều có hạn. Triệu Lỗi nghe nói như thế, hơi có chút tiếc nuối, dư quang liếc Phương Bình một mắt, ngồi ở Phương Bình bên người Phó Xương Đình thấp giọng nói. Cái tên này nhìn chằm chằm ngươi rồi. Phương Bình không để ý lắm, lạnh nhạt nói, đừng để ý tới hắn. Đánh nhau vì thể diện không ý nghĩa, có chỗ tốt sự trên, không chỗ tốt sự mới không thèm để ý. Đặc huấn ban có chỗ tốt. Phương Bình nhất định phải tham gia. Không chỗ tốt, cái kia chắc chắn sẽ không tham gia. Cầm chỗ tốt, cuối cùng có đi hay không hội giao lưu. Đến nhìn chỗ tốt có đủ hay không, đáng giá hay không. Nếu là đáng giá mạo hiểm, vậy cũng phải đến. Dù cho Phương Bình rất sợ chết, chỗ tốt không đủ, vậy thì giả chết được rồi. Trường học cũng không thể bức bách ai đi tham gia, bằng không lên đài trực tiếp chịu thua. Cái kia ma võ mặt đều mất hết rồi. Phương Bình kỳ thực đều có thể đoán được, tham gia hội giao lưu chỗ tốt sẽ không thiếu. Quay đầu lại nhìn kỹ hắn nói, tiên tiến đặc huấn ban, có tiến có thối, Đường Phong tuyên bố kết thúc, báo danh liền bắt đầu rồi. Võ giả cùng hai lần tôi cốt, hầu như không ai không báo danh. Nhất thống kế xuống, cuối cùng lại có hơn 140 người. Mới vừa vào học thời điểm, võ giả mới hơn 60 người, hiện tại vọt lên gấp đôi. Võ đại hiệu suất rất nhanh. Báo danh kết thúc, trường học liền sắp xếp ngày mai sàng lọc nhân viên. Phương Bình cũng không lo lắng, hắn cảm giác mình khẳng định tất vào. Võ đạo xã luận võ sự, học sinh bình thường căn bản không biết chuyện, có thể trường học khẳng định là biết đến. Rốt cuộc hai vị học sinh làm mất mạng, Phương Bình thực lực không yếu, không đạo lý 50 người chọn lựa đều vào không được. Buổi tối, huấn luyện quán, Lữ Phượng Nhu chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt nói, đặc huấn ban sự báo danh rồi. Báo danh rồi. Phương Bình cùng Triệu Tuyết Mai đều đáp một tiếng. Nguyên bản ta cho rằng, cuối cùng là trường học ở giữa đấu sức, tông sư ở giữa cái cỏ, không nghĩ tới, cuối cùng sẽ làm những học sinh mới đến quyết định. Lữ Phượng Nhu đối việc này đầu đuôi câu chuyện cũng rất rõ ràng, suy nghĩ một chút nói, bây giờ cách học kỳ kết thúc cũng là 3 tháng thời gian, 3 tháng nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Võ đại liên minh biết rõ hai đại danh giáo thực lực, còn dám tổ chức hội giao lưu, có thể thấy được chút ít. Những học sinh mới rất nhiều người đều không đem những phổ thông võ đại này để ở trong mắt. Tầm mắt quá thấp, võ đại, dù cho là phổ thông võ đại, bình thường đều có một vị tông sư tọa trấn. Trường học tài nguyên cũng không phải cá nhân có thể so sánh, càng không phải một nhà nào có thể so sánh. Nhiều như vậy phổ thông võ đại, 10 chỗ võ đại ra một thiên tài, vậy cũng không thiếu. 3 tháng, tiến vào nhị phẩm rất khó, có thể vào nhất phẩm cũng không phải quá khó. Mọi người đều là nhất phẩm, khi đó, liều chính là cá nhân gốc gác, khí huyết cường độ, tôi cốt tiến độ, thông công tiến độ, chiến pháp tiến độ, cùng với kinh nghiệm thực chiến. Đừng khinh thường những võ đại này thiên tài, bằng không, hậu quả khó liệu. Còn có, đừng xem tầng thứ hai những võ đại kia âm thầm, thật giống tất cả không có quan hệ gì với bọn họ. Nhưng đối phương nếu tham gia, còn làm bốn phe thế lực một trong tham gia, vậy thì đại biểu bọn họ cũng là có ý nghĩ. Phương Bình lầu bầu nói, đạo sư, chúng ta chưa chắc sẽ tham gia cuối cùng hội giao lưu. Lữ Phượng Nhu khịt mũi coi thường nói, loại ý nghĩ này không phải một mình ngươi có. Có thể nếu vào đặc huấn ban, ngươi cho rằng cuối cùng các ngươi nghĩ không tham gia liền không tham gia. Đương nhiên, trường học sẽ không ép buộc các ngươi. Có thể đến thời điểm chỗ tốt vừa mở, cho các ngươi thêm tẩy tẩy não, tập thể vinh dự cảm vừa ra, nói một chút nổi danh sự, có mấy người có thể thật nhịn xuống. Đến thời điểm cũng phải cướp tham gia. Tẩy tẩy não, lời này từ Lữ Phượng Nhu trong miệng đi ra, Phương Bình có chút bật cười. Bất quá ngẫm lại cũng là, chuyện như vậy cũng không ngoài ý muốn. Lữ Phượng Nhu cũng không nói nhiều, nói đơn giản một hồi, liền nhìn về phía Phương Bình nói, ngươi tiến bộ rất nhanh, nghe nói ngươi gần nhất thiếu tiền, học phần đều xài hết, cân nhắc qua tiếp nhiệm vụ sao? Phương Bình kỳ thực hiện tại không quá thiếu tiền, cũng không thiếu điểm tài phú. Còn là gật đầu nói, ta nghĩ xem trước một chút có nhiệm vụ gì, nhìn tình huống rồi quyết định. Có thể đi theo ta. Lữ Phượng Nhu không hàm hồ, trực tiếp cất bước ra cửa. Phương Bình vội vàng đuổi kịp. Một bên Triệu Tuyết Mai khẽ cắn răng, cũng đi theo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,